Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tập kích. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, phương tiên đạo, sơn môn ở trong, mấy cái đạo nhân đang tại chỗ bí ẩn tụ hội. Thần bộ tư phát tới tin tức, muốn ta đều tăng nhanh hành động. Đồng Mai Lâm, người phụ trách công pháp bộ phận đâu này? Không muốn cầm thế tục vũ kỹ tới lừa gạt ta. Chân chính tu tiên công pháp ở nơi nào? Còn có năm, người tới gần phòng luyện đan. Đan phương đâu này? Thuật luyện đan đâu này? Cầm đầu người lành lạnh hỏi. Cái này, ta chỉ là ngoại môn đệ tử, bị truyền thụ tinh diệu võ công. Ở trên còn có nội môn, chân truyền. Nghe nói đến đệ tử chân truyền mới có thể trúc cơ nhập đạo. Đồng Mai Lâm vẻ mặt vẻ làm khó. Thượng sứ cho bẩm, ta bên kia cũng là như thế. Năm cũng kêu khổ liền thiên. Ta chỉ phụ trách đan phòng quét sạch, làm sao có thể tiếp xúc linh đan cùng đan phương. Thượng sứ làm nông phu trang phục, là xen lẫn trong vì phương tiên đạo vận chuyển mét thịt trong đội xe tiến vào. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo, ta biết các ngươi khó xử, nhưng các ngươi cũng muốn nghĩ không dễ của ta. Thượng quan nhóm có thể đã đợi không được, suy nghĩ nhiều nghĩ nhà các ngươi người. Sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, cũng tốt sớm ngày xuống núi đoàn tụ a. Đồng Mai Lâm cùng Năm cũng liếc nhau, đều là nội tâm nghẹn khuất, muốn dò hỏi một vị chân tiên. Không tốn phí mấy năm mấy chục năm, lại làm sao có thể có cơ hội. Bọn họ hiện tại mỗi ngày tại phương tiên đạo, đều là cẩn thận từng ly từng tí kẹp chặt cái đuôi làm người. Sợ bị thần thông quảng đại tiên nhân phát hiện, bị trừ hồn luyện phách, trọn đời chịu tra tấn. Hiện giờ mệnh lệnh này, quả thực là bùa đòi mạng. Này sứ giả cũng là biết nội tình, đe dọa vài câu, thần sắc liền hòa hoãn lại. Ta cũng biết các ngươi khó khăn, nhưng triều đình thúc phải gấp, ta cũng là không có cách nào. Đồng thời đã có ra mệnh lệnh, chỉ cần các ngươi có thể có thu hoạch, quan thăng cấp 3, vàng bạc tài bảo, chỉ là cơ bản nhất, còn có thể bảo vệ các ngươi mấy đời phú quý. Vì tử tôn, đụng một cái, Năm cùng ánh mắt một chút trở nên đỏ bừng. Ta nhận thức một vị nội môn sư huynh. Hắn phụ trách sơ tuyển dược liệu, có lẽ có thể kéo hắn xuống nước. Vì triều đình, dù cho nham hiểm chút, cũng bất chấp. Ngươi đem cụ thể tin tức cho ta, ta xem thật kỹ nhìn, nhằm vào người này làm kế hoạch. Sứ giả mỉm cười nói, Đồng Mai Lâm, ngươi sao? Ta biết đạo nhất người là nội môn đệ tử, nghe nói được thông hợp từ đạo trưởng từng truyền thụ chân pháp khả năng rất lớn. Đồng Mai Lâm cắn răng một cái, cũng đem cái nào đó sư huynh bán. Rất tốt, người luôn là muốn bức mình một chút. Các người nhìn xem, đây không phải bức ra biện pháp đã đến rồi sao? Sứ giả vỗ tay cười nói, đều ta trở về bẩm báo quan trên, liền ấn kế hoạch này, chúng ta làm một chuyến đại hãy thu tay. Nói xong, hắn đứng người lên, xem xét xung quanh không người, lúc này mới đi. Đồng sư huynh, Năm cũng nhìn qua Đồng Mai Lâm, cười khổ nói, lần này, chúng ta xem như triệt để lên phải thuyền giặc, thật sự là biết vậy chẳng làm a, thì cũng mệnh, lại có thể thế nào? Đồng Mai Lâm lắc đầu, thở dài nói, chỉ là đáng tiếc này thông thiên đại đạo, ngươi nói triều đình vì sao đột nhiên thái độ khác thường, trở nên như thế cấp bách. Cái này, có lẽ là ra biến cố gì. Năm cũng nhãn châu xoay động, hồi đáp, bọn họ cũng không biết kinh thành biến cố. Trên thực tế, hoàng thành sự tình, Đại Chu hoàng đế đã sớm hạ xuống mệnh lệnh giữ bí mật, đem cảm kích thái giám cung nữ đều giết chết không ít. Chung quy, việc này một khi truyền ra, thật sự tổn hao nhiều hoàng quyền uy nghiêm. Bọn họ những cái này tầng dưới cùng nhân vật, lại có thể biết tin tức gì đâu này. không nói bọn họ, liền ngay cả cái kia sứ giả, cũng bất quá một cái chân chạy mặt hàng mà thôi. Tại chân chính thượng quan trong mắt, giá trị có lẽ còn không bằng hai người bọn họ. Đương đương, liền vào lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi chung vang dội. Tiếng chung này âm uy nghi to lớn, liên tiếp vang lên 3 lần, mỗi lần 19 dưới, đây là bản đảo tối cao triệu tập lệnh. Đồng Mai Lâm khẽ giật mình, ra cái đại sự gì? Bất luận cái đại sự gì, chúng ta cũng phải đi tránh điện tập hợp, không thể lãnh đạm. Năm cũng sửa sang lại hạ y quan, cùng Đồng Mai Lâm một chỗ, liền đi tới Phương Tiên Đạo đại điện. Chỉ thấy đạo chủ ngồi ngay ngắn vân tiêu, giống như trích tiên nhân đồng dạng, bên người đứng hầu lấy Thông Hợp Tử cùng Bão Thạch Tử. Trừ đó ra, còn có một cái khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên. Phản vương đột kích, bản đạo chủ không muốn nhiều làm hại nhân mạng, cố ý rời đi Linh Châu đặt chân, để cho Ninh Bá Thưởng xuất lĩnh đoàn luyện, mang theo các ngươi chuẩn bị chuyển rời. Cái này bắt đầu đi. Phương Tiên nói xong, thân hình liền biến mất, đổi thành Thông Hợp Tử, Bão Thạch Tử, còn có Ninh Bá Thưởng tới chủ trì đại cục. Tất cả Phương Tiên đạo, chính là của hắn không mặc cả. Hắn nói muốn chuyển, khác đạo nhân cũng không dị nghị. Chung quy đều nghe qua phản vương sự tích, chỉ có Đồng Mai Lâm cùng Năm cũng liếc nhau, cảm giác việc lớn không tốt. Hôm sau, một chi đoàn xe uốn lượn ra đi, bên cạnh còn có bội đao cầm cung hương dũng đoàn luyện hộ tống trên chân thực này không có trọng dụng, nhưng uy thế đủ dọa người, cũng có thể tránh một chút phiền toái. Phương Tiên đạo muốn chạy, chân nhân, này có thể như thế nào cho phải? Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, Diệu Vũ chân nhân đưa mắt nhìn đoàn xe rời đi. Bên cạnh sứ giả cấp thiết hỏi, tiên nhân muốn đi, chúng ta có thể làm gì được? Diệu Vũ chân nhân liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu trả lời, thế nhưng là, triều đình có mệnh, để ta đều tận lực gấp rút thành Phương Tiên đạo cùng yêu tộc tranh đấu. Tốt nhất khiến kia lưỡng bại câu thương. Sứ giả trả lại nghĩ nói chút cái gì, chợt nghe đến bên cạnh truyền tới một buồn rười rượi thanh âm. Ngược lại là kế sách hay, muốn cho bản đại thánh cùng Phương Tiên đạo người ngao cò tranh nhau. Triều đình tới làm kia ngư ông sao? Cái gì? Diệu Vũ chân nhân kinh hãi, liền gặp được một cái bạch viên không biết từ trong kia nhảy ra ngoài. Cầm lấy sứ giả thân thể, chỉ là một xé, đối phương liền biến thành hai nửa. Huyết vẩy trời cao, yêu tộc đại thánh bạch viên. Diệu Vũ sắc mặt của chân nhân một chút trở nên trắng bệch. Ngươi dám tới đây, không sợ tiên nhân bắt ngươi sao? Ha ha, bổn thánh lần trước nhất thời không tra, mới bị Phương Tiên đạo người đánh lén, lần này muốn báo mũi tên kia chi cừu. Bạch viên cười ha hà, bỗng nhiên một bước bước ra, ầm ầm, sau một khắc, nó hình thể tăng vọt, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa bạch viên yêu ma. Lông xù đại thủ hướng về đoàn xe chộp tới. Bọn này đồ tử đồ tôn, đồng dạng đáng chết. Từ lúc yêu khí phóng lên trời chỉ kịp, Diệu Vũ chân nhân liền ngực như gặp phải búa tạ oanh kích, bay ngược lại, tươi sống huyết cuồng phun. Mà trong đội xe, Thông Hợp Tử, Bão Thạch Tử hét lớn một tiếng, từng người thi triển thủ đoạn, muốn ngăn cản kia kình thiên chi thủ, nhưng giống như kiến hôi lay thụ đồng dạng, căn bản vô pháp dung chuyển bàn tay lớn kia mảy may. Bạch viên chi thủ rơi xuống, oanh kích ở bên trên đoàn xe, đầy đất mặt lưu lại một thâm thúy trưởng ấn, trong đó còn có vài đạo vết máu. Yêu nghiệt, trong hư không, Phương Tiên đạo người hiện ra. Một chuôi phi kiếm lôi ra nhất đạo dài chừng 10 trượng huy hoàng kiếm quang. Chết non linh động, phi đâm hạ xuống. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch viên cười lớn một tiếng, cùng kiếm quang dây dưa, sơ sẩy đi xa. Số khác, một đạo bạch quang bay trở về, hóa thành phương tiên thân ảnh. Sư tôn, như thế nào? Thông hợp tử cùng bão thạch tử vội vàng nghênh tiếp đi lên hỏi. Vậy khỉ con đạo hạnh lại tinh tiến không ít. Chúng ta toán đánh cái ngang tay. Đoàn xe tổn thất như thế nào? Hai người các ngươi tốt chứ? Phương Tiên vẫy vẫy tay. Hỏi, đa tạ sư tôn quan tâm. Thông hợp tử nội tâm ấm áp. Lại liền tranh thủ thống kê kết quả đưa lên. Tổn thất chút vật tư. Mấy cái đệ tử vết thương nhẹ. Ngược lại là không sao. Chỉ là đã chết mấy cái đệ tử. Một cái là Đồng Mai Lâm. Một cái là Nam. Ai? Đây cũng là mạng của bọn hắn số A. Phương Tiên ngửa đầu thở dài. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.